Chương 25, xui xẻo kỳ ố dạ củ xùn xì. U nộ hạ nạ dẹt ngây ngẩn cả người, xì hào ỉn thiên tứ binh ngây ngẩn cả người, gìn dạ củ chỉ kỳ ngây ngẩn cả người, dạ mà mổ tổ gần dạ củ sạch sải ghệ cù nì ngây ngẩn cả người, quan chiến đài trên còn sót lại xà ổ sổ xì hệ tỷ quý tộc và toàn bộ trong sân huấn luyện chân lương linh thuật học viện học viên, cùng với sân huấn luyện bên cạnh đông đảo tử thần, cũng đều đồng dạng ngây ngẩn cả người. Nhiệm không ai từng nghĩ tới, Mỹ tạ giả xỉ mũ cụ rổ tuyển trạch thế mà lại là bốn phiên đội duy độc đã trước giờ biết được kết quả. Kỳ ố giả cụ sùn xì cùng ủ kỳ tạc giữ hi dịu hai người, không có quá nhiều kinh ngạc. Gãi đầu một cái, kỳ ố giả cụ sùn xì có chút bất đắc dĩ nói, mũ cụ rổ người này, bất luận làm cái gì đều có thể canh chừng đầu cướp sạch ra thật là. Ai bảo hắn là mỉ tạ dạ xì mù củ rổ đâu, ủ kỳ tạc dự hỉ dự cười một cái nói. Cùng mù củ rổ người này một thời đại, không biết là chúng ta may mắn hay là bất hạnh đây, kỳ ổ dạ củ sùn xỉ có chút cảm thán nói rằng. Hồ đồ đột nhiên một tiếng quát chói hai tiếng vang lên. Người lên tiếng cũng là dạ mà mổ tổ gần dự sạch sải ghệ cu ni, trận mắt trừng mắt mỉ tạ dạ xì mù củ rổ. Dạ mà mổ tổ gần dự sai lạnh lùng nói. Bốn phiên đội chính là chữa thương phiên đội bên ngoài trung đội viên, không phải vốn có trị liệu hệ dạ nạ cụ tò 15, chính là tinh thông trả lời nhân. Tuy là ngươi ở đây phá đạo cùng phược đạo bên trên đều có khá vô cùng thiên phú, thế nhưng không có nghĩa là ngươi trả lời bên trên có thể có chút tạo nghệ. Lão Phu không cho phép giả mà mổ tổ gần dịu sẽ thanh âm bên trong tràn đầy hận, bên ngoài không phải tranh ý tứ, mặc dù không tin tưởng mù cụ rổ gia nhập vào bốn phiên đội ý đồ. Nhưng là tuyệt đối là lãng phí tự thân siêu tuyệt thiên phú. Nghe được dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì ưu việt cự tuyệt chính mình, mù cụ rồ có chút không nói. Ui ui ui mới mực có không phải còn nói, bởi vì mình là chân ương linh thuật học viện lần thứ nhất người tốt nghiệp danh đầu, dành cho chính mình tự do tuyển trạch phiên đội tư cách sao, làm sao trong nháy mắt liền đổi ý á, thân là 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng. Làm như vậy xe có hay không có chút hao tổn uy nghiêm a, mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Lấy giả mà mổ tổ cái này lão đầu ngạo kiểu tính cách, muốn là mình trực tiếp đỉnh trở về, nói không chừng trong cơn tức giận trực tiếp cho mình phân phối phiên đội, sau đó tuyên bố xong sự tình. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng mù cụ rổ cũng chỉ được mở miệng, giả mà mổ tổ tổng đội trưởng, ý tứ của ngươi ta hiểu. Ngươi là cho là ta sẽ không trả lời. Đi bốn phiên đội là lãng phí thiên phú, đúng không? Hành giả mà mổ tổ gần dịu sai lạnh rên một tiếng, xem như là biểu lộ thái độ của mình. Mù cù rô mỉm cười, nói ra, vậy được rồi. Bất quá giả mà mổ tổ tổng đội trưởng. So với việc ở phá đạo, phược đạo hay hoặc giả là kiếm đạo bên trên thiên phú, ta trở về trên đường thiên phú cũng là tốt hơn, cho nên ta cho là ta gia nhập vào bốn phiên đội là lại thỏa đáng bất quá chuyện. Như vậy đi. Nếu như ta có thể cho thấy tốt chữa thương thủ đoạn, liền cho phép ta gia nhập vào bốn phiên đội, thế nào có thể, bất quá ngươi muốn hiện tại cho ta xem đến. Nếu không liền cho ta ngoan ngoãn gia nhập vào nhất phiên đội, dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì nói. Dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ không cho là mù cụ rổ trở về trên đường thiên phú có thể tốt bao nhiêu. Bởi vì thi triển trả lời cần tử thần linh áp hoàn toàn ổn định, mới có thể thuận lợi thi triển ra. Mà hoàn toàn ổn định linh áp. Trên cơ bản con sẽ xuất hiện tại tiềm lực đã hao hết tử thần trên người, mù cụ rồ nhưng là ủng sẽ vượt qua lấy giáp đẳng linh lực tư chất, một thân linh áp thời khắc nằm ở tăng trưởng tình huống, linh áp dâng trào, căn bản không khả năng ổn định. Hơn nữa miễn là mù cụ rồ thi triển trả lời không thể vượt lên trước cú nổ hạ nạ dẹt mì nạ dù kỳ hiệu quả trị liệu, hắn liền chuẩn bị bác bỏ mù cụ rồ thỉnh cầu. Trực tiếp đem hắn an trí ở nhất phiên đội bên trong. Không thành vấn đề. Mù cù rồ sảng khoái hồi đáp. Bất quá nhìn quanh bốn phía một cái, lại có phát hiện không có thể thi thuật đối tượng. Mới vừa bị mù cù rồ đánh tàn phế 8 người, cũng sớm đã bị bốn phiên đội tử thần cho đánh trở về đội xa tiến hành trị liệu. Mì tạ giả si mù cù rồ, xin mau sớm biểu diễn. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cù ni ở một bên thúc giục. Hiển nhiên dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ cái này lão hồ ly vừa rồi liền phát hiện cái tình huống này. Mới có sẽ trực tiếp đáp ứng mù cụ rổ thỉnh cầu. Được rồi, lập tức. Thuận miệng ứng phó rồi một câu giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nhi. Hiện tại để cho mình đi đâu tìm người bị thương a, mù cụ rổ có chút khổ não. Bất quá khi nhìn đến một bên kỳ ổ giả cụ sùn xì phía sau, đột nhiên trong lòng khẽ động. Vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, sùn xì, chúng ta là hảo huynh đệ a ửng. Du nở dê vờ ơ y a kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ có chút khó hiểu. Cái kia hảo huynh đệ ta có chắc trở, ngươi là không phải hẳn là giúp ta một cái mù cụ rộ tiếp tục dẫn đạo kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nói. Ừm. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nghi ngờ gật đầu. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường chứng kiến kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ gật đầu. Mù cụ rộ đột nhiên liệt khai một cái nụ cười thật to, nói ra, như vậy sùn xỉ. Liền làm phiền ngươi phục vụ một cái ta trị liệu đối tượng A có thể A, thế nhưng trên người ta cũng không có đả thương nói đến đây. Kỳ ố giả cụ sủn si đột nhiên sững sờ ở, một tia mồ hôi lạnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại sủn si trên trán, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, uy mù cụ dấu ngươi cũng. Không phải là muốn đem ta cho phá đạo chi 88. Phi Long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo kỳ ố giả cụ sủn si lời còn chưa nói hết. Mù cụ rồ quỷ đạo đã thích thả ra. Ui ui không muốn a a a kèm theo hét thảm một tiếng 180. Mù cụ rồ phóng thích ra phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo liền trực tiếp trúng đích không phòng bị chút nào kỳ ổ giả cụ sùn si. Sau đó nguyên bản kỳ ổ giả cụ sùn si sở đứng vị trí. Chỉ trừ lại một người hình cháy đen vật sùn si ra mà mổ tổ gần dịu sẽ trực tiếp từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Đệ tử của mình chịu đến nặng như vậy tổn thương. Thân là lao sư hắn tự nhiên thập phần khẩn trương. Lúc này cũng không kịp chất vấn mù cụ rồ. Nhìn về phía một bên Unohana Zet trực tiếp nói ra, Unohana đội trưởng, làm phiền ngươi. Dạ mạ mô tổ tổng đội trưởng khách khí, đây là ta bốn phiên đội chức trách. Unohana Zet đứng dậy, rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, mở miệng ngâm sướng nói, đi xuống đi, Mỹ nạ rủ kỳ một cái cự đại, ngoại hình giống như là ma quỷ ngư một dạng sinh vật xuất hiện tại giữa không trung Mỹ nạ rủ kỳ Unohana Zet xì cái. Sinh vật hệ dạ nạ cụ tò. Tại biến thành sinh vật dưới trạng thái, Mỹ nạ rủ kỳ có thể ngồi năm bao hàm cầm đao giả ở bên trong còn lại đối tượng ở trên lưng phi hành, mà bị bên ngoài nuốt vào người bị thương thì sẽ bị nhanh chóng trị hết. Đang ở Mỹ nạ rủ kỳ chuẩn bị đem kỳ ô dạ cụ sùn si nuốt vào thời điểm. Mù cụ rổ thanh âm đột nhiên vang lên, Uno hạ nạ đội trưởng, sùn si nhưng là ta thật vất vả mới tìm tới người bị thương. Ngươi cũng đừng làm cho Mị Nạ Dù Kỳ cho ta đem hắn ăn à.